Chương 1227, bổ sung vị trí Thiên La. 1.227, bổ vị Thiên La. Trần Tổ An một người lái xe trở lại Long Môn cứ điểm, trên đường một mực đang nghĩ lấy sự tình, bất quá hắn rất rõ ràng cha mẹ của mình có lẽ còn là giúp đỡ chính mình, bởi vì cả kiện trong sự tình đều là tứ thúc ra mặt, cha mẹ của hắn chưa hề phát ra tiếng. Lúc trước hắn muốn một người đi hồ nước mặn di tích lịch luyện thời điểm, cũng là hắn phụ thân hết sức ủng hộ mới đi Trần lão gia tử nơi đó muốn tới một cái cơ hội. Trên đời này người hiểu rõ hắn nhất hay là hắn cha mẹ, kỳ thật hắn thật có thể cùng lão Trần gia cắt đứt sao? Chỉ sợ không được, dù sao liên hệ máu mủ ở nơi đó, hắn Trần Tổ An cũng không phải cái gì lãnh huyết tuyệt tình người. Tiến vào Long Môn cứ điểm thời điểm, có Thiên La địa võng binh sĩ tại cửa ải chỗ kiểm tra hắn giấy chứng nhận cùng thân phận, Trần Tổ An phi thường phối hợp, trước khi đi đối trạm canh gác cương vị bên trên mấy vị chiến hữu nhỏ giọng nói một tiếng vất vả. Chỉ bất quá hắn xe vừa qua khỏi đi, cửa sổ xe cũng còn không có thăng lên đâu, liền nghe đằng sau có người nhỏ giọng thầm nói, qua, mới vừa rồi là Trần Tổ An sao? Đúng a, ngươi mới từ lớn Tây Bắc điều tới cho nên không nhìn thấy, trước đó Long Môn cứ điểm trong trận chiến ấy bốn người bọn họ nhất phẩm cao thủ nghênh chiến Hắc Vũ quân nhất phẩm Thách Khanh, tràn diện hồi tưởng lại đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, có binh sĩ nhỏ giọng thầm thì đạo, cái này nói tới bốn cái nhất phẩm cao thủ, chính là Trần Tổ An, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước. Trần Tổ An nghe nói như vậy thời điểm không nhịn được ngồi ngay ngắn, một mực có chút hậm hực thần sắc làm dịu ra biến thành khuôn mặt tươi cười, chính mình nhỏ giọng thầm thì nói, ta đều nổi danh như vậy. Không bị người nhà nhận đồng, cảm giác tựa như là một cái mây đen, cho dù hắn bây giờ lại kiên định cũng sẽ nhận một điểm ảnh hưởng, mà ở đạt được chiến hữu nhận đồng một nháy mắt, mây đen kia liền tan thành mây khói, hắn cũng sớm đã xác định con đường của mình làm như thế nào đi, chỉ là còn không người đến tán thành hắn thôi, dĩ vãng hắn đều không có cảm giác chính mình bao nhiêu lợi hại. Đó là bởi vì hắn một mực tại Lữ Thụ bên cạnh, mà Lữ Thụ thì là Thiên La địa võng bên trong chói mắt nhất người một trong, đến mức Trần Tổ An theo bản năng không để ý đến chính mình, thế nhưng là, hắn xác thực đã rất lợi hại a. Một đoạn thời khắc hắn cũng chờ mong, nếu như gia tộc có thể thật dùng tài nguyên ủng hộ hắn thu hoạch Thiên La chức vị tốt bao nhiêu, Thiên La xưng hô thế này tại Thiên La địa võng nội bộ thực sự quá cao thượng, kia là từng cái lãnh tụ tinh thần, tại Thiên La địa võng bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Gia tộc chưa hẳn có thể tại Thiên La trên chức vị có lời gì ngữ quyền, nhưng nếu như người bên ngoài cảm thấy một cái gia tộc cao cấp dốc sức tương trợ nếu như cũng không tính là cái gì, vậy liền quá coi thường gia tộc năng lượng, cho nên, Trần Tổ An phản phất là cự tuyệt một cái trở thành Thiên La khả năng, khi Thiên La có thể từ Lữ Trụ còn sống trở về rồi nói sau, Trần Tổ An lái xe lúc cười cười, không biết vì sao, Trần Tổ An luôn cảm giác mình cùng Thiên La chức vị cách xa nhau rất xa, mặc dù có thực lực, nhưng hắn luôn cảm giác mình cùng Thiên La còn kém như vậy chút ý tứ, nghĩ tới đây liền sẽ hơi có chút ảm đạm, dù sao Thiên La là mỗi cái Thiên La địa võng người tu hành mộng tưởng. Trần Tổ An lái xe trải qua Đại Lâu văn phòng thời điểm bỗng nhiên bị Chung Ngọc Đường gọi lại, Trần Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, Chung Ngọc Đường lão tiểu tử kia trên lầu văn phòng trong cửa sổ nhô đầu ra, Trần Tổ An, ngươi đi lên một chút, chúng ta có việc thương lượng với ngươi. Trần Tổ An buồn bực, đây là muốn làm gì, hắn đem xe ngừng dễ đi lên. Lúc này Trần Tổ An chợt phát hiện Hách Chí Siêu vậy mà đã chờ ở cửa hắn, mà lại một mặt cười mờ ám, làm gì a đây là, Trần Tổ An có chút không hiểu thấu, chờ hắn đẩy ra Chung Ngọc Đường văn phòng đại môn, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Chung Ngọc Đường đều ở bên trong ngồi, chiến trận này có chút quá lớn a, cơ hồ Thiên La địa võng tất cả hạch tâm tầng đều ở nơi này, đây là muốn làm gì, Trần Tổ An có điểm tâm hư mà hỏi. Ta gần nhất không có phạm sự tình gì a? Đột nhiên phía sau hắn cửa lại mở ra, đi tới là đồng dạng một mặt mộng bức Thành Thu Xảo. Chung Ngọc Đường nhìn quanh một vòng nói, vậy thì do ta tới nói a. Nhiếp Đình nhẹ gật đầu, mọi người một bộ giữ kín như bưng nghiêm túc biểu lộ, khiến cho Trần Tổ An trong lòng hoang mang rối loạn. Chung Ngọc Đường đối Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo giải thích nói, kỳ thật chuyện này chúng ta đều thương lượng một tuần lễ, ngươi hẳn là gặp qua Gió Dạ Minh cùng Phong Vân Hưu hai người, bọn hắn là thân huynh đệ. Gặp qua a, thế nào, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, kỳ thật lúc trước chúng ta là bởi vì nhu cầu cấp bách bọn hắn thực lực đến bổ khuyết Thiên La địa võng trống không, cho nên cho bọn hắn Thiên La chức vị, nhưng là hai người kia bản thân cũng không muốn khi Thiên La, Chung Ngọc Đường kiên nhẫn giải thích nói, hai người kia tình nguyện làm điện lại còn cũng không nguyện ý đi ra ngoài tính cách, chúng ta cũng rất không có cách nào, bọn hắn nguyện ý vì Thiên La địa võng chiến đấu, nhưng là không nguyện ý tiếp xúc Thiên La cần xử lý sự vụ, hiện tại bọn hắn đã đưa ra từ đi Thiên La chức vụ thời gian hơn một năm, trải qua thận trọng cân nhắc, Nhiếp Thiên La đã cho phê chuẩn. Hai người bọn họ muốn rời khỏi Thiên La địa võng sao? Trần Tổ An cả kinh nói, không phải rời khỏi, Hách Chí Siêu ở một bên giải thích nói, bọn hắn chỉ nguyện ý làm phổ thông Thiên La địa võng thành viên, không muốn tiếp xúc Thiên La chức vụ là bởi vì không muốn lãng phí bọn hắn chơi đùa thời gian, cho nên chính là muốn làm cái phổ thông thành viên, không muốn làm Thiên La. Áo, Trần Tổ An nhịp tim thời gian dần trôi qua nhanh, hắn biết đám người này tập hợp lại cùng nhau hưng sư động chúng như vậy tìm hắn cùng Thành Thu Xảo khẳng định là có đại sự sắp xảy ra. Lữ Thụ cười nói, cho nên trải qua chúng ta nhất trí ý kiến, quyết định để ngươi cùng Thành Thu Xảo hai người. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn xem Lữ Thụ, bất quá Trần Tổ An bỗng nhiên trong lòng có loại dự cảm bất tường, lời này từ trong miệng người khác nói ra hắn đều cảm thấy khả năng 10 phần chắc chín, nhưng khi lời này từ Lữ Thụ trong miệng nói ra sự thật thời điểm, hắn cũng cảm giác phi thường không tốt. Lữ Thụ thì dừng lại một chút cười nói, quyết định để ngươi cùng Thành Thu Xảo hai người bổ sung Thiên La chức vị trống chỗ, các ngươi có nguyện ý hay không? Lần này Lữ Thụ không có nói đùa, cũng không có kiếm tâm tình tiêu cực giá trị, tự hồ đối với Lữ Thụ chính mình tới nói Thiên La bản thân cũng là đáng giá mời sợ xưng hô, cho nên hắn cho rằng trường hợp này thực sự không thích hợp nói đùa nữa. Trần Tổ An bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, thật. Bên cạnh hắn Thành Thu Xảo thì hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, phản phất bị khiếp sợ đến đồng dạng. Buổi trưa hôm nay thời điểm Trần Tổ An chính miệng cự tuyệt ủng hộ của gia tộc, một khắc này hắn cho là mình hẳn là cùng Thiên La không có cái gì duyên phận, mặc dù thật đáng tiếc rất đáng tiếc, nhưng là vậy thì thế nào đâu, hắn có lựa chọn của mình. Nhưng mà giờ khắc này, trước mặt tất cả mọi người mỉm cười nhìn chính mình, tựa như là sinh hoạt vì hắn lặng lẽ chuẩn bị một phần kinh hỉ giống như. Nhiếp Đình đứng dậy, trong mắt cất giấu mỉm cười, trước kia tại kinh đô đạo nguyên bang còn dám trốn học, hiện tại cũng thành Thiên La. Bất quá Trần Tổ An ở đây, ai dám cản ta, câu nói này xác thực kêu rất có khí thế, có chút Thiên La dáng vẻ. Thành Thu Xảo bên kia cũng không cần nói, khi sinh mệnh cùng trách nhiệm phát sinh xung đột thời điểm, đối phương quả quyết lựa chọn trách nhiệm, bản thân cái này chính là một cái Thiên La, cái này có giác ngộ. Nói như vậy giống như Thiên La chính là muốn kính dâng ra sinh mệnh giống như, nhưng bọn hắn bản thân liền là dựa vào phần này tín niệm, mới đưa mảnh đất này bảo vệ vững như thành đồng. Người đăng, Tri Amda.